công lược cha công kia. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Diệc An nhẹ nhàng đi qua đi, đưa tay xoa khuôn mặt thanh niên, lòng bàn tay truyền đến xúc cảm ấm áp và tinh tế, nháy mắt tim của hắn rơi xuống đây hết thảy cũng không phải là ảo giác. Khô Diệc An cúi đầu, nhẹ nhàng hôn trên trán lên thanh niên. Thanh niên nguyên bản ngủ không sâu, lúc này chậm rãi mở to mắt, hắn nhìn Chu Diệc An, ánh mắt trước sau lộ ra tình yêu, bất quá vùi lấp ý nghĩ tình yêu chợt lóe qua xấu hổ và chật vật, nhưng Chu Diệc An lại không phát hiện ra. Em rốt cuộc đã trở lại, anh thật lo lắng cho em. Chu Diệc An một tay đem Tạ Hà gắt gao ôm vào trong ngực, thanh âm khàn khàn, 444 tích độ hảo cảm của Chu Diệc An. 5, độ hảo cảm trước mặt là 90. Thực xin lỗi, lông mi Tạ Hà buông xuống, môi hắn tái nhợt chần chờ một chút lắp bắp nói. Em, di động của em hết pin, cho nên không nhận được điện thoại của anh. Nói dối thực vụng về, và cũng là cực hạn của hắn. Chu Diệc An có thể cảm nhận được người trong lòng ngực thực cẩn thận, đau lòng cực kỳ ôn nhu nói. Không sao, anh chỉ là lo lắng cho em, không nhận được thì thôi, em có thể trở về là tốt. Tạ Hà nghe vậy càng thêm hổ thẹn, người yêu đối với hắn tốt như vậy, mà hắn lại cùng nam nhân khác làm loại chuyện này, khi trở về còn phải nói dối để che giấu. Đây là lần đầu tiên hắn nói dối Chu Diệc An, Tạ Hà trong lòng nhéo một cái, run giọng hỏi, anh không hỏi em đi đâu sao? Chu Diệc An ra vẻ nhẹ nhàng nói, chờ em thời điểm em muốn nói thì hãy nói. Hắn có thể cảm nhận được thanh niên lo lắng sợ hãi, giống như là tiểu động vật sợ hãi bị vứt bỏ. Nhất định là đã trải qua sự tình không tốt, trong mắt Chu Diệc An hiện lên một tia tàn khốc, hắn nhất định sẽ điều tra rõ ràng, nhưng mà hắn sẽ không ở trước mặt thanh niên biểu hiện ra được, càng sẽ không bức bách Triệu Thanh nói ra, hắn không muốn gặp phải tai họa bất ngờ không kịp trở tay. Lần này sẽ là hắn bảo hộ người yêu của mình, Tạ Hà vươn tay quay qua ôm lấy Chu Diệc An, đem mặt chôn ở trước ngực hắn. Ở trước mặt người mình yêu nhất, hắn rốt cuộc vô pháp ức chế được yếu ớt của bản thân, nhưng là cũng không muốn bị Chu Diệc An nhìn đến nước mắt chính mình. Cái này nói dối liền giống như một cây xương cá ngạnh ở giữa yết hầu, lại như một quả bom hẹn giờ chôn giữa hắn và Chu Diệc An. Hắn lần đầu tiên cảm thấy tình yêu của bọn họ bị bóng ma bịt kín. Muốn thẳng thắn, lại sợ hãi bị chán ghét, bị vứt bỏ, sự sợ hãi làm hắn vô pháp đem sự thật nói ra. Ngày đó qua đi, hai người giống như đã khôi phục bình thường. Chu Diệc An im bặt không nhắc tới tích sự mất tích của Tạ Hà, giống như cái gì cũng chưa phát sinh. Tạ Hà cũng không muốn nhớ đến ngày đó, khả năng biểu hiện đều không sao, nhưng hắn vẫn là thấy thẹn trong lòng, cho nên đối Chu Diệc An càng thêm thật cẩn thận, giống như muốn đền bù cái gì, mà Chu Diệc An cũng e sợ cho Tạ Hà nhớ tới sự tình không tốt, so ngày thường càng thêm ôn nhu săn sóc. Mặt ngoài thoạt nhìn, hai người gắn bó như keo sơn, y như là tiểu biệt thắng tân hôn. Vợ chồng xa nhau ít ngày khi gặp lại nhau càng thêm say đắm khắng khít hơn đêm tân hôn. Nhưng ai cũng biết chỉ cần đáp án một ngày không vạch trần, này nồng đậm ân ái ngọt ngào là tùy thời phá vỡ nó. Mấy ngày nay Chu Diệc An cũng không quá vui vẻ, hắn nghĩ hết mọi cách cũng không dò hỏi trên người Tạ Hà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nghi vấn giống như một bàn tay to cắt gao nắm chặt trái tim Chu Diệc An, có rất nhiều lần hắn thiếu chút nữa liền hỏi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là chỉ cần vừa thấy hai mắt ôn hòa của thanh niên, trong trẻo và mềm mại, tựa hồ chỉ cần một chút thương tổn liền khó có khả mà vãn hồi, câu nghi vấn liền không thể nào hỏi ra khỏi miệng. Hơn nữa hắn phát hiện từ lúc Triệu Thanh trở về, hai người tính phút sinh hoạt cũng không quá hài hòa, thanh niên ngày thường dịu ngoan, bắt đầu tránh né thân cận hắn. Cách chương.